Xám và trắng kháo kháo. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Duy Phong một mạch đuổi theo đến nhà Đặng Thành Ninh, bỏ mặc đám bạn bè ở lại nhà hàng. Hai người vốn định cùng bạn bè ăn cơm, nên đã uống một chút. Không lái xe, Đặng Thành Ninh bước ra từ cửa chính nhà hàng, leo lên một chiếc taxi và rời đi ngay lập tức. Tim Hà Duy Phong đập thình thịch, đầu óc rối bời. Trong lúc chờ taxi, hắn gọi ba cuộc điện thoại cho Đặng Thành Ninh, nhưng cả ba đều bị từ chối. Hôm nay, Đặng Thành Ninh rất khác với ngày thường. Bình thường, Đặng Thành Ninh luôn có tính tình ôn hòa, mềm mỏng, nhẫn nhịn vô hạn trước Hà Duệ Phong. Nhưng tối nay, em ấy như trở về dáng vẻ của mười mấy năm trước. Khi đó, Đặng Thành Ninh tuy lịch sự, dễ chịu và hòa nhã, nhưng nếu ai làm em ấy không vui, em ấy sẽ chẳng khách khí mà lạnh lùng đáp trả. Những câu chuyện về việc Đặng Thành Ninh thẳng thừng từ chối người theo đuổi, bất kể nam hay nữ khi còn học trung học thực nghiệm vẫn được lưu truyền mãi. Em ấy không bao giờ lưu tình, thậm chí còn khó chịu khi thấy đối phương phí thời gian của mình. Hà Duệ Phong lên nhóm chat của bạn bè để xin lỗi. Già bối, anh em này, là lỗi của tao, tao không nói rõ ràng trước, khiến Thành Ninh hiểu lầm. Tao sai, Hàm Hạ, xin lỗi, vừa rồi chắc mày bị dọa hết hồn đúng không? Mạnh Hàm Hạ, không sao đâu. Đặng Thành Ninh đâu rồi? Già bối, vừa đang qua nhà em ấy giải thích đây. Tiết Lâm, Đặng Thành Ninh đúng là học thần. Chuyện lão Hạ giả làm bạn trai tiểu Hạ ngày xưa tao còn quên sạch bách. Kiệt, tao cứ tưởng chỉ có mỗi tao là ngớ ngẩn. Lúc Đặng Thành Ninh nhắc đến bạn gái cũ, tao còn đứng hình một chút. Trương Bắc Khánh, cậu ấy thậm chí còn nhớ tên tiểu Hạ luôn kìa. Kiệt, đỉnh thật. Tao tốt nghiệp cấp 3 chưa đầy 10 năm mà đã quên gần hết bạn học. Học thần đúng là học thần. Hà Duệ Phong tự trách, sao mình lại ngu ngốc đến thế? Sao không sớm giới thiệu từng người bạn tham gia buổi họp mặt tối nay cho Đặng Thành Ninh biết? Sao hắn có thể quên chuyện mình từng giả làm bạn trai của Mạnh Hàm Hạ hồi cấp 3? Huống chi Đặng Thành Ninh còn tận mắt chứng kiến và tận tai nghe thầy giáo nói về chuyện yêu sớm của hắn. Ký ức của Đặng Thành Ninh rất tốt. Tất nhiên là nhớ rõ mọi chuyện. Dù em ấy có giận, thì xét về tình cảm, cũng không phải không thể tha thứ. Vụ việc bạn bè cầm điện thoại gửi tin nhắn hẹn em ấy ra ngoài, rồi chuyện nhắc đến. Bạn gái cũ, cùng ăn cơm, từng lớp sai lầm chồng lên nhau. Hà Duệ Phong, mày đúng là giỏi tự chuốc rắc rối. Khi xuống taxi, Hà Duệ Phong lại gọi điện cho Đặng Thành Ninh. Lần này không bị từ chối, nhưng vẫn không ai bắt máy. Đứng dưới tầng, hắn nhắn tin, ra bối, em đã về nhà chưa? Nhắn lại cho anh đi, anh lo lắm. Hắn đang gõ bùm bụp để giải thích thì tin nhắn của Đặng Thành Ninh đến trước. DCN, xin lỗi, em mất kiểm soát cảm xúc, em không muốn như vậy, cũng không muốn khiến anh khó xử. Em biết Mạnh Hàm Hạ với một cô bạn khác chơi rất thân. Mấy người bạn cùng chơi chung, khó mà phân định rõ ràng. Chuyện mười mấy năm trước. Người trưởng thành đáng ra phải chín chắn hơn. Nhưng em lại nổi giận lớn như vậy, trước mặt mọi người chất vấn anh, thật xin lỗi. Em làm mọi thứ rối tung cả lên, thật xin lỗi. Em nghĩ mình cần đợi, bình tĩnh lại một chút. Gia bối, Mạnh Hàm Hạ vốn dĩ không phải bạn gái cũ của anh. Hồi đó, vì cô ấy bị một nam sinh trường khác quấy rầy, tụi anh mới đưa cô ấy về nhà và nhờ anh giả làm bạn trai của cô ấy. Anh với cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già bối, cục cưng, nếu anh là song tính luyến, thì làm sao ba mẹ anh lại đặt tiêu chuẩn hẹn hò chỉ dành cho đồng tính? Em không nghĩ đến điều này à? Già bối, là anh sai, không phải em. Đáng lẽ anh nên giải thích trước với em, không trách em hiểu lầm. Em giận là chuyện rất bình thường. Hà Duệ Phong chờ rất lâu mà không thấy tin nhắn hồi đáp. Thực tế, Đặng Thành Ninh đã mở khóa cổng chính, mật mã cửa nhà cậu ấy, Hà Duệ Phong cũng biết. Nhưng hắn không dám tự ý lên. Gia bối, muốn nói rõ ràng với em. Gia bối, em đang đứng dưới nhà em. Nếu em muốn anh lên, chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ đến tìm em ngay. Sau 10 phút, cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng trả lời. DCN, Hà Duệ Phong hiểu ý ngay, vội vàng bước vào khu chung cư. Quẹt thẻ lên tầng. Hắn nhập mật mã vào nhà. Phòng khách tối om, nhưng cửa thư phòng hé mở, ánh đèn hắt ra một chút. Hà Duy Phong đã đến nhà Đặng Thành Ninh nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bước vào thư phòng của anh. Mỗi lần hắn tới, cửa thư phòng luôn đóng kín. Đặng Thành Ninh từng nói trong đó có nhiều tài liệu quan trọng của công ty. Anh sợ người giúp việc vô tình lục tung hoặc làm mất, nên thư phòng lúc nào cũng khóa kín. Nhưng hôm nay, cửa thư phòng lại mở. Hà Duệ Phong đi đến cửa phòng làm việc, thấy Đặng Thành Ninh ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, bên cạnh chỉ bật một chiếc đèn bàn. Không hiểu vì sao, căn phòng này khiến hắn có cảm giác hơi kỳ lạ. Hắn đứng đó ngẫm nghĩ, chắc là do cách bố trí. Phòng làm việc này hơi nhỏ so với ngôi nhà, lại có hình chữ nhật hẹp dài. Hai bên tường đều là kệ sách, ở giữa chỉ có một bàn làm việc và một chiếc sofa nhỏ. Hắn ngây người nhìn vào bức tường đối diện, nhìn theo ánh mắt của Đặng Thành Ninh, Hà Duệ Phong cũng nhận ra bức tường trống trơn, chẳng có gì cả. Nếu em còn giận thì cứ mắng anh đi. Hà Duệ Phong lên tiếng, tiến đến ngồi xổm xuống, nhìn Đặng Thành Ninh đang vùi mình trên sofa. Sắc mặt Đặng Thành Ninh tái nhợt, môi không còn chút máu, đôi mắt anh trong ánh đèn đen thẫm như mực. Anh hỏi, anh thật sự chưa từng thích Mạnh Hàm Hạ một chút nào? Hoặc bất kỳ cô gái nào khác? Hà Duệ Phong vội vàng gật đầu. Anh từ đầu đến cuối đều là người đồng tính, chẳng qua mãi về sau mới nhận ra điều đó. Đặng Thành Ninh khẽ nhếch khóe môi, cười một cái rồi hỏi tiếp. Khi nào thì nhận ra? Hà Duệ Phong do dự một chút, có lẽ chưa đến 2 giây. Nhưng Đặng Thành Ninh đã nhanh hơn, giành nói trước. Là hồi đại học, đúng không? Hà Duệ Phong nghĩ, hè lớp 12 và những ngày đầu đại học cũng không khác nhau là mấy. Hắn gật đầu, Đặng Thành Ninh cười, nhưng nụ cười của anh trông rất tệ. Đôi mắt anh ánh lên một tầng nước mờ. Vậy thì, quay lại câu hỏi ban đầu, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Hà Duệ Phong sững sờ, chủ đề này thay đổi quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Khóe mắt Đặng Thành Ninh đỏ lên, dưới ánh đèn, gương mặt anh méo mó đến mức gần như vặn vẹo. Hà Duệ Phong chưa từng thấy vẻ mặt anh như vậy, vừa không cam chịu, vừa giận dữ, lại chất chứa bao đau khổ và tuyệt vọng. Anh thích em ở điểm nào? Đặng Thành Ninh lại hỏi, giọng nói nhỏ đến mức như đang lẩm bẩm với chính mình. Trước khi Hà Duệ Phong kịp trả lời, anh đã tự nói. Thích tất cả mọi thứ của em, mặt mũi của em, thành tích của em, bằng cấp của em, hay là tính cách của em. Nhưng Hà Duệ Phong, em vẫn luôn là em. Vẫn luôn là Đặng Thành Ninh. Ngoài việc tính cách ngày càng tệ hơn, em chẳng có gì thay đổi cả. Hà Duệ Phong mơ hồ. Cục cưng, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng gọi em là cục cưng nữa. Chúng ta ở bên nhau chưa được 1 tháng. Không, ngay từ ngày đầu tiên, anh đã gọi em như vậy rồi. Đây là từ mà người ta dễ dàng nói ra như vậy sao? Với một người đàn ông 30 tuổi, ngay ngày tỏ tình anh đã có thể thốt lên từ đó. Anh có phải cũng gọi bạn trai cũ của anh là cục cưng không? Có phải không? Có phải không? Nên anh mới thuần thục đến vậy, vừa mở miệng là nói ra được. Hà Duệ Phong hoàn toàn chết lặng. Hà Duệ Phong chưa từng thấy Đặng Thành Ninh như vậy. Anh hét lớn, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù vì vò nát, chiếc áo sơ mi cũng nhăn nhúm. Đây không phải là Đặng Thành Ninh thường ngày, người lúc nào cũng phong độ, lịch lãm trong bộ vest chỉn chu. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không đợi được câu trả lời, Đặng Thành Ninh đột ngột đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng làm việc, hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhưng trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Hà Duệ Phong lo lắng, cuống quýt, em sao vậy? Cục Thành Ninh, em khó chịu chỗ nào à? Nghe thấy câu hỏi của hắn, Đặng Thành Ninh quay đầu lại, hai má ướt đẫm nước mắt. Khó chịu, anh, em khó chịu lắm, trái tim em đau. Phổi cũng đau, cả người em đều đau. Đặng Thành Ninh vừa cười vừa khóc. Cái em khó chịu nhất là, tại sao anh không thích em? Tại sao 13 năm trước anh không thích em? Được, không thích em cũng chẳng sao. Nhưng tại sao anh còn phải khiến em hiểu lầm rằng anh có thể là người song tính? Không phải như vậy tốt hơn sao? Giờ em cảm thấy mình chỉ là trò cười thôi. 13 năm trước là trò cười, bây giờ cũng vẫn là trò cười. Nói xong, anh bỗng ngừng khóc. Lấy khăn giấy trên bàn lau khô nước mắt. Hóa ra anh không thích Mạnh Hàm Hạ. Vậy thì 13 năm trước, đơn giản là anh không thích em. Đơn giản là không cách nào thích em được. Đến khi lên đại học, anh gặp người anh thích. Thế là anh phát hiện bản thân, rồi bắt đầu quen bạn trai. Căn phòng nhỏ rơi vào im lặng kéo dài. Đặng Thành Ninh cười, nụ cười kỳ lạ nhưng lại ẩn chứa chút đau lòng. Xin lỗi, em lại mất kiểm soát rồi. Em không nên trách anh. Anh chẳng làm gì sai cả. Làm gì có ai sai chỉ vì không thể yêu một người chứ. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Em cần thời gian để bình tĩnh lại. Em sợ em điên lên sẽ dọa anh. Giọng Đặng Thành Ninh run rẩy. Anh kéo màn bàn, lấy ra một lọ thuốc. Chắc đến giờ em phải uống thuốc rồi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hà Lệ Phong vội lao đến giật lấy lọ thuốc trên tay anh. Nhìn thoáng qua nhãn nhưng không hiểu, hắn lập tức nói. Đây là thuốc bác sĩ kê cho em à, đừng uống linh tinh. Em bình tĩnh lại nghe anh nói, được không? Đặng Thành Ninh không giận khi bị cướp lọ thuốc. Anh nghe hắn nói, ngồi xuống mép sofa, nhẹ nhàng đáp. Được, anh nói đi. Anh im lặng, dưới ánh đèn bàn, làn da trắng nõn, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm tĩnh mịch. Giờ đây anh lại trở thành Đặng Thành Ninh điềm tĩnh, tao nhã. Trái ngược hoàn toàn với con người 2 phút trước. Hà Duệ Phong thấy đầu óc choáng váng, gần như hoài nghi chính mình vừa rồi đã tưởng tượng ra mọi chuyện. Nếu không phải vẫn còn những vệt nước mắt dưới đất và những tờ khăn giấy nhầu nát trên bàn, có lẽ hắn đã tự tát mình một cái để tỉnh khỏi giấc mơ. Từ nãy đến giờ, chỉ có em nói. Anh chưa nói một lời nào cả. Bây giờ em bình tĩnh rồi, hãy nghe anh từng câu, từng chữ. Hắn dừng lại, ánh mắt đầy nghiêm túc. Anh không biết em giữ trong lòng nhiều điều đến vậy. Sao em không hỏi anh sớm hơn? Trừ em ra, anh chưa từng gọi ai là cục cưng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không biết vì sao, ngay ngày đầu tỏ tình, anh lại gọi em như vậy. Nó tự nhiên thốt ra, anh cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ cảm thấy muốn gọi em như thế. Hắn hít sâu, tiếp tục. Anh nhận ra mình là người đồng tính, thật ra cũng là vì em. Không phải ở đại học đâu, là sau kỳ thi cuối cấp 3, anh mới hoàn toàn xác định. Khi đó anh đã thích em, một cách ngây thơ và mơ hồ. Nhưng anh không rõ, cũng không dám nghĩ nhiều. Lý do đơn giản thôi, vì anh chỉ là một học sinh bình thường, thành tích đủ để đậu một trường đại học chính quy trung bình. Còn em lại đỗ vào trường top đầu. Dù đã mười mấy năm trôi qua, khi đem những bí mật sâu kín nhất trong lòng thổ lộ, Hà Duệ Phong vẫn cảm thấy khó khăn để đối mặt. Xin lỗi, thật sự buồn cười phải không? Nhưng khi ấy, ở tuổi 18, anh thật sự không nói nên lời. Anh thậm chí còn không dám thừa nhận với chính mình rằng anh thích em. Anh thích em, thời cấp 3 đã thích em. Đặng Thành Ninh hỏi nhẹ nhàng. Hà Duệ Phong im lặng. Vậy cái thích hồi đó có giống với bây giờ không? Đặng Thành Ninh tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút đau thương. Anh không liên lạc với em, không thổ lộ với em, rồi đi học đại học, sau đó yêu người khác. Chỉ đến mức độ này thôi sao, cậu ấy theo đuổi anh nửa năm. Đầu học kỳ 2 năm 4, anh đồng ý, bởi vì anh nghĩ mình nên thử một lần. Anh muốn mình có một mối quan hệ bình thường. Hà Duệ Phong quỳ một gối xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Đặng Thành Ninh. Thành Ninh, em đã được trường danh tiếng tuyển chọn, mùa đông năm cuối đại học, tháng riêng, cả kỳ nghỉ, ai trong nhóm bạn cũ cấp 3 cũng nhắc về em. Em giống như ở một thế giới khác vậy, anh chỉ là một người rất bình thường, vì vậy anh hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Anh chấp nhận sự tầm thường của mình và không muốn tự giam cầm bản thân trong một giấc mơ không thực. Đặng Thành Ninh im lặng rất lâu, rồi kéo đầu Hà Duệ Phong vào lòng mình, nhẹ nhàng nói. Em không tin. Một chữ em cũng không tin. Tại sao anh không đến tìm em? Anh thậm chí không hỏi em lấy một lần. Hà Duệ Phong đưa tay ra, vòng tay ôm chặt lấy anh. Vậy còn em, tại sao em không liên lạc với anh, không tìm anh? Bởi vì lúc đó anh đang yêu Mạnh Hàm hả? Đặng Thành Ninh đáp, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở khe khẽ. Cách chương.